tiểu trùy đột nhiên biến lớn thô to đến 200 trượng, gần như bao phủ cả thiên gia. Phân thân hệ hỏa đã nổi giận hết mức, sử dụng truyền thừa chiến ký của Viêm Long nhất mạch, sấm sét. Xung quanh sơn mạch thiên gia, hai thanh niên bàn tỏa trên không, cảm nhận được khí tức khủng khiếp phía trước cùng những tiếng nổ sập, tiếng kêu gào thảm thiết. Sắc mặt hai thanh niên khẽ biến, một trong hai người nói, thực lực của sư tôn, thật khủng khiếp. Cường giả như vậy mới xứng làm chủ nhân của Hoàng Diệu Tông chúng ta. Một thanh niên khác nắm chặt song quyền, trầm giọng đáp. Xung quanh bọn họ, 48 hình nhân cương thần đang ngồi bao vây vòng ngoài của thiên gia. Không ít đệ tử thiên gia muốn trốn khỏi nơi này, từng người đều bị hình nhân đánh ngục. Hai vị cương thần thiên cấp cũng không đơn giản như vậy. Bản thạch cháo của Lôi Cương gần như không chịu nổi một kích của họ liền bị nghiền nát. Cốt lân giáp cũng đã xuất hiện vết nứt. Còn hai cương thần thiên cấp của thiên gia lúc này toàn thân nhếch nhác, trên người nhiều chỗ toát máu, chưa tính đến lực lượng nhục thể dung hòa giữa Lôi Cương và phân thân hệ thổ, cùng với uy lực của bát trọng kình, chỉ tính riêng một kích của hư kiếm đã khiến họ khí huyết sôi sục, một kích từ thanh kiếm nặng trăm vạn có uy lực thế nào. Lúc này Lôi Cương càng chiến càng dũng mạnh, hắn bắt đầu thử đem bát trọng kình của phân thân hệ thổ dung nhập vào trong hư kiếm. Chỉ cần hư kiếm chạm đến hai vị cương thần thiên cấp, khiến bọn họ không chỉ phải hứng chịu sự va chạm của hư kiếm, mà càng phải chống đỡ công kích điên cuồng của bát trọng kình. Lúc đầu, lục trọng kình đã kích bay tử thí, chưa nói đến bát trọng kình. Liên tục gầm nhẹ, việc khổ tu ngày trước của Lôi Cương đã giúp công kích của hắn sắc bén vô cùng. Hai tay cầm kiếm với những động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Hắn gầm nhẹ một tiếng, lực lượng toàn thân tuôn vào trong hư kiếm, kiếm phong của hư kiếm khổng lồ hoành hành không chút trở ngại phá không bổ lên đỉnh đầu cương thần thiên cấp của thiên gia, khiến kết giới bị phá vỡ trong nháy mắt. Lực lượng một nhát của hư kiếm đánh vỡ kết giới của hắn, còn bát trọng kình ẩn chứa trong đó tuôn vào nội thể đối phương, khiến y liên tục thối lui, cuối cùng trực tiếp đánh vào lưng ngọn núi cao sau lưng. Lôi Cương cũng chưa từ bỏ, hai tay cầm kiếm quang mạnh về chỗ lão già bị đánh vào trong núi. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cương thần thiên cấp còn lại sắc mặt trắng bệch, thấy hư kiếm của Lôi Cương vung ra, con ngươi đột nhiên co rút lại. Tuy không biết trọng lực của thể của hư kiếm, nhưng lực lượng cường đại đó đã khiến hai cương thần thiên cấp kinh hồn bạt vía. Lúc này, lão già đang bị bát trọng kình đánh vào trong núi cao còn chưa kịp phản ứng lại thì một tiếng xé gió đã vang lên bên tai. Ầm, ầm, trời long đất lở, mặt đất rung chuyển, không gian bị chấn động rung lên kịch liệt. Tiếng va chạm lớn khiến những kẻ tu luyện trong vòng trăm vạn dặm nghe mà sợ mất mật. Lôi Cương cười nhà, thân thể chợt khom xuống, tránh khỏi một kích của cương thần thiên cấp sau lưng. Người hắn chợt động mạnh, cốt lân giáp lần nữa bao phủ toàn thân, cơ thể nhanh như cắt khiến cương thần thiên cấp không thể nhìn rõ được. Binh, một tiếng thanh thúy vang lên bên tai, cương thần thiên cấp trong lòng hoảng hốt, hoàn lại một kích. Lực tứ hành dung hòa như hóa thành nộ long rít gào, cuốn sạch phía sau, nhưng lại phát hiện sau lưng truyền đến một lực lớn đẩy thân thể hắn bay ngược lại. Tuy nhiên thần khí trong tay y cũng phát ra tiếng vù vù, lực lượng toàn thân liền tuôn vào trong thần khí. Một tiếng rồng gầm vang lên, thần khí này không ngờ lại hóa thành nộ long, đánh đến Lôi Cương. Lôi Cương gầm nhẹ một tiếng, song quyền đồng thời ra trưởng, hai tiếng nổ lớn vang lên, hai quyền kình hóa thành hình rồng nghênh tiếp nộ long do thần khí hóa thành. Oành, oành, công kích khủng khiếp của hai bên va chạm nhau, sóng chấn động nổ lên ầm ầm, cuốn lên đống hoang tàn dưới đất, không ít thi thể của đệ tử thiên gia trong đó bị cuốn cao lên, rồi lại nặng nề rơi xuống. Lúc này, gần 10 vạn đệ tử thiên gia đã chỉ còn sót lại trăm người. Một tiếng rít gào vang lên, sấm sét mà phân thân hệ hỏa sử dụng giống như trời cao nổi giận, khiến mây đen trên trời ùn ùn kéo đến, mặt đất ù ù, chiếc chùy lớn giơ mạnh lên trời, đánh ầm ầm về phía đệ tử thiên gia. Một kích sấm sét như vậy liền khiến cả lồng phòng ngự của cương thần hoàng cấp bị phá vỡ, rồi cứ thế bị cửu thiên huyền hỏa thiêu sống thành cho bụi. Thiên gia chỉ còn sót lại không đến trăm vị cương thần huyền cấp trở lên. Cương thần thiên cấp của thiên gia bị hư kiếm đánh trúng liền nổ tung. Cương Anh hiện ra trên không, hai mắt dán chặt vào thảm cảnh của thiên gia phía dưới, rít lên: "Đệ tử thiên gia, chạy thoát khỏi nơi này, mối thù hôm nay nếu thiên gia không trả, thì không làm người." Các cao thủ còn đang vây công phân thân hệ thổ nghe vậy đều ào ào thoát ra bốn phương tám hướng. Muốn chạy, Lôi Cương cười lạnh, thân thể dịch chuyển nhanh như cắt, mỗi một lần hiện ra thân ảnh thì một tiếng nổ lại vang lên, trong nháy mắt, cao thủ thiên gia bị bắn ngược lại, bát trọng kinh xuyên vào nội thể. Tốc độ nhanh chóng của Lôi Cương cơ hồ trong tích tắc đã có nhiều cường giả cương thần bị đánh trúng. Uy lực của bát trọng kình đủ để hạ gục bất cứ cương thần huyền cấp nào. Chùy lớn trên không như núi Thái Sơn đè xuống, đánh về những cương anh của cương thần thiên cấp này. Tiểu tử, dù chết, lão phu cũng phải kéo ngươi chết chung. Cương anh của cương thần thiên cấp gầm lên tức giận, bắn nhanh vào chùy lớn đang đè xuống. Đất trời rung chuyển, lực lượng khủng khiếp hủy thiên diệt địa nổ ra từ thiên gia. Cương anh của cương thần thiên cấp không ngờ lại tự nổ, uy lực đó có thể thấy rõ, nhưng hắn đã đánh giá thấp phòng ngự từ thánh khí của Viêm Long nhất mạch. Cả người Lôi Cương đầy máu tươi, hắn đạp không đi về hướng thiên gia. Uy lực của cương anh cương thần thiên giai nổ ra làm hắn lui lại vạn mét mới dừng lại được. Còn các cương thần huyền cấp, địa cấp của thiên gia đã bị hắn đánh ngục, độ dung hòa với hải cốt càng cao, thì lực lượng càng khủng khiếp. Cương thần, đạo thần tuy mạnh, nhưng đứng trước sức mạnh cường hãn của Lôi Cương, phòng ngự thấp chính là chỗ chí mạng của họ. Ứng với cổ đạo từng nói, lực lượng xác thịt mới là cội nguồn thực sự của sức mạnh. Sau khi nổ, cả sơn mạch gần như đã bị biến thành bình địa, một cái hố to vạn trượng hiện ra trong tầm mắt Lôi Cương. Hai mắt hắn quét quanh bốn phía, cuối cùng dừng lại trên mặt đất, đó là vị cương thần thiên cấp bị bát trọng kình đánh vào trong đất. Cao thủ thiên gia nay chỉ còn người này. Thân thể Lôi Cương lóe lên, rút hư kiếm từ dưới đất lên, lực lượng toàn thân cuộn trào mãnh liệt tuôn vào trong hư kiếm, bắn về cương thần thiên cấp trong đất. Bùng, một tiếng nổ lớn vang lên, cương thần thiên cấp nổ tung, còn Lôi Cương bắn một quyền kình ẩn chứa bát trọng kình vào đất. Đến lúc này, thiên gia mới thật sự bị xóa tên khỏi vô thượng giới. Lôi Cương nhìn thảm cảnh phía dưới, nét mặt ngưng trọng, đem thi thể của Thái Huyền từ trong u giới ra. Lơ lửng trên không, Lôi Cương quỳ ngồi xuống đất, trầm giọng nói: "Sư tôn, thiên gia đã diệt, đệ tử chắc chắn sẽ xóa tên những kẻ tham gia diệt thể tu nhất mạch ngày đó khỏi vô thượng giới." Lôi Cương dập đầu ba lần rồi đứng lên, ba lần như vậy, Lôi Cương tàn sát lại nhiều lên, nhưng hắn không hề hối hận hay tự trách, việc hắn làm chẳng qua là phục thù, báo đáp công ơn của Thái Huyền ngày trước. Lập tức, Lôi Cương đứng dậy, thu hồi thi thể của Thái Huyền về giới chỉ, đến bên Hoàng Diệu Tông và Thủy Vô, rời khỏi nơi đây. Vài canh giờ sau khi Lôi Cương đi khỏi, hai thanh niên đến nơi vốn là thiên gia, thấy chỉ có một cái hố lớn, hai người thấy như sét đánh ngang tai. Một trong hai thanh niên sắc mặt dữ tợn, hai mắt chảy ra huyết lệ, rít lên: "Thiên uy, ta đời này không báo được thù của thiên gia, ta thề không làm người." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 653, thanh niên vác kiếm. Hôm sau, cả vô thượng giới chấn động. Thiên gia, một trong bát đại thế lực trong một ngày đã bị diệt. Đây không nghi ngờ gì chính là sóng to gió lớn khiến các đại thế lực của vô thượng giới phải bắt đầu phòng bị. Đệ tử của các đại thế lực phái ra đi đến chỗ từng là thiên gia, nhìn thấy cái hố lớn cùng mùi máu tanh, mùi cháy khét tràn lan trong không khí, vô số người sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Bát đại thế lực tuy nói là thế lực không bằng tứ đại gia tộc, nhưng cũng đã kế thừa lâu đời, mà thiên gia càng là kiệt xuất trong tám thế lực lớn. Hai lão tổ cương thần thiên cấp từng uy hiếp tứ phương, vậy mà giờ đây, thiên gia lại bị diệt trong một ngày. Điều này sao không khiến vô thượng giới chấn động cho được? Quan trọng hơn nữa là họ căn bản chưa từng nghe nói có đại thế lực nào phái đệ tử đến thiên gia. Cả thiên gia như thể bị người ta hủy diệt chỉ trong một đêm. Sau đó, kẻ tu luyện ở thành Lập Thiên lại liên tưởng đến thanh niên vác thanh hắc kiếm khổng lồ kia, rút ra được một kết luận khó tin, đó là người diệt thiên gia chính là thanh niên vác kiếm đó. Nhất thời, tin đồn về thanh niên vác kiếm đã sôi sục, xôn xao trên khắp vô thượng giới, đặc biệt là hư kiếm to lớn đó càng trở thành tiêu điểm bàn luận của mọi người. Trong thời gian ngắn, thanh niên vác kiếm đã trở thành đối tượng nghị luận của vô thượng giới, nhưng không có mấy người nói ra được xuất xứ vấn đề. Vạn Tượng Các. Lúc này, các chủ vạn của Vạn Tượng Các đang nghe các trưởng lão thảo luận về việc thiên gia bị diệt, còn vạn thì nét mặt thong dong, không có vẻ lo lắng như các trưởng lão. Các chủ, thanh niên vác kiếm này thân phận không rõ ràng, thực lực sợ rằng đã ở trên cương thần thiên cấp. Cường giả như vậy không hiểu sao lại diệt thiên gia. Bất kể thế nào, vẫn xin các chủ hãy mở đại trận hộ tông, bắt đầu phòng bị. Một lão già tóc bạc trầm giọng nói, gần 20 trưởng lão trong đại điện cũng vậy. Vạn phất tay, sắc mặt bình tĩnh, như thể không để tâm vào, mà chăm chú nhìn các trưởng lão, trầm giọng đáp, nếu các vị trưởng lão đến là vì việc này, thì các vị có thể yên tâm hành sự, thanh niên vác kiếm đó chắc chắn sẽ không dám động đến Vạn Tượng Các chúng ta. Trong lời nói ẩn chứa sự tự tin rất mạnh làm ánh mắt các trưởng lão hơi đờ đẫn lại, nhưng lại có trưởng lão thấp giọng nói, các chủ, chỉ sợ vạn nhất thanh niên vác kiếm đó thật. Vãn khẽ nhíu mày, cười lạnh đáp, hắn dám. Trong lòng lão lại đang cười âm hiểm, hắn dám sao? Vạn từ chỗ tượng biết được việc về thiên gia, tuy tượng không trực tiếp nói rõ, nhưng với cơ trí của vạn sao lại không đoán ra được thiên gia, chẳng qua là một thế lực tham dự vào việc diệt thể tu nhất mạch mà thôi, còn các thế lực khác, sợ rằng cũng không thể tránh khỏi. Vô thượng giới xem ra thật sự phải thay đổi lại rồi. Trong lòng vạn có một việc càng khó xác định, việc này tượng cũng không nói thẳng, khiến vạn bắt đầu có chút không dám tin, đó chính là đạo hư rốt cuộc còn sống hay đã chết. Nếu còn sống, vậy tại sao hắn đột phá rồi mà đạo gia vẫn không có chút động tĩnh gì? Nếu đã chết, sao có khả năng? Tiểu tử đó thật có thể giết chết đạo hư sao? Cân nhắc một lúc lâu, nhìn các trưởng lão vẫn đang nghị luận, vạn trầm giọng nói, các vị trưởng lão, rút về tất cả phân bộ vạn tượng các ở các thành lớn như thành đạo hư, thành thái trận. Những thành vạn nói chính là các thành của các đại thế lực trước đây đã tham dự vào việc diệt thể tu nhất mạch. Tây bộ vô thượng giới, một thanh niên thân thể mạnh mẽ, vai vác một thanh hắc kiếm to lớn, đi bộ về phía Tây. Người này chính là Lôi Cương. Sau khi hủy diệt thiên gia xong, Lôi Cương trực tiếp đi đến đạo gia. Hắn không bay mà chọn đi bộ, một mặt là để rèn luyện, mặt khác là luyện tập sử dụng hư kiếm. Nếu có người ở trước mặt Lôi Cương, chắc chắn có thể phát hiện, đôi mắt Lôi Cương có chút đờ đẫn, vô thần. Lúc này hắn đã chìm vào trong khai thiên. Hư kiếm sau khi được cổ đạo cường hóa, không nghi ngờ gì chính là vũ khí tốt nhất của khai thiên. Khai thiên coi trọng lực lượng của người sử dụng, lực lượng càng mạnh thì uy lực của khai thiên càng khủng bố, mà vũ khí có trọng lượng càng nặng thì cũng không thể nghi ngờ gì sẽ càng có thể nâng cao uy lực của khai thiên. Lôi Cương đem toàn bộ khai thiên từ thức thứ nhất đến thức thứ 42 diễn luyện lại một lượt. Hư kiếm vác trên vai đột nhiên xé hư không, biến hóa thành một bóng đen, một luồng kiếm khí thế như bạo phát mãnh liệt, một đạo kiếm quang ngàn trượng từ trong hư kiếm to lớn bạo phát ra tạo thành những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa ở phía trước. Rầm rầm, long trời lở đất, kiếm quang ẩn chứa uy lực của khai thiên đánh vào phía trước, không ngờ bổ ra một cái rãnh lớn dài đến vạn trượng, trông như một con hắc long. Bốn phía bụi bay mù mịt, sóng chấn động lại càng ngang nhiên vang dội ra xung quanh, cuốn đất đá đi khắp bốn phía. Hai mắt Lôi Cương sáng lên, nhìn cái rãnh khủng khiếp phía trước cùng cát bụi mù mịt, ánh mắt hắn ngưng lại, đột nhiên trong tay hắn hiện ra một thần kiếm màu tím, kiếm này là Tử Thiên kiếm, chính là kiếm chiếm được từ trong tay Long Thiên, nội kình cùng cương khí trong người cuộn trào mãnh liệt tuôn vào trong Tử Thiên kiếm, ánh mắt Lôi Cương lóe lên, gầm nhẹ một tiếng, Tử Thiên kiếm tỏa ra hào quang rực sáng, nổ ra sức công kích đáng sợ. Tiếng nổ kinh thiên động địa lần nữa vang lên, Lôi Cương nhìn sức phá hoại của Tử Thiên kiếm khi sử dụng khai thiên thức 42, so sánh với lực lượng cuồng mãnh bạo phát từ hư kiếm, không ngờ lại kém đến 10 lần. Lôi Cương run rẩy trong lòng, thầm nhủ, quả thực là như vậy, uy lực của khai thiên sở dĩ cần phải có thân thể mạnh như vậy, là do chỉ có đủ mạnh mới có thể cầm lên vũ khí nặng như hư kiếm này. Uy uy lực của khai thiên không được quyết định bởi vũ khí đạt đến cấp độ nào, mà là nặng bao nhiêu. Lôi cương tin rằng sử dụng hư kiếm đánh ra thức 42 của khai thiên, thì kể cả là cương thần, đạo thần thiên cấp nếu không có kết giới, chắc chắn sẽ bị tan xương nát thịt. Đột nhiên, lôi cương dừng lại, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn chăm chú vào phía trước, lẩm bẩm nói, khai thiên của sư tôn Hạo Huyền đã đạt đến 80 thức. Không biết, vũ khí của người nặng như thế nào? Nghĩ đến đây, vẻ mặt lôi cương hơi xúc động, trong mắt lóe lên sát cơ. Ngày đó, đôi nam nữ có tên là Hư Long và Hỏa Nhi có nói sư tôn Hạo Huyền đã hồn siêu phách lạc, nhưng Vân Lão lại nói là không rõ tông tích. Rốt cuộc ai nói là đúng? Có điều, với lĩnh ngộ của sư tôn về khai thiên, về hỗn độn, kẻ có thể khiến người hồn siêu phách tán không nhiều, thậm chí căn bản là không tồn tại. Thở ra một hơi khí độc, lôi cương vác hư kiếm đạp không mà đi, dung hòa với hải cốt của phân thân hệ thổ. Lực lượng của hắn đã đủ để chịu được hư kiếm, hơn nữa còn có thể vận dụng tùy ý. Có điều việc này cần sự duy trì của nội kình và cương khí trong người lôi cương, nếu không bản tôn của hắn không cách nào chống đỡ nổi. Tức thì, lôi cương bay nhanh về phía đạo gia theo trí nhớ. 5 canh giờ sau, lôi cương hiện ra trước cổng thành đạo hư, những người tu luyện ra vào nườm nượp, thấy hư kiếm trên vai hắn, đều tỏ vẻ khinh thường. Lại một thanh niên vác kiếm, thiên gia bị diệt, không ngờ những hậu bối trẻ tuổi này ai nấy đều vác kiếm lớn chạy qua chạy lại. Một lão già thấy lôi cương, không khỏi lắc đầu thở dài nói. Lôi cương nghe vậy sững người, mắt quét quanh, liền phát hiện xung quanh không ngờ có không dưới 4 kẻ tu luyện đang vác kiếm lớn. Mấy thanh niên này vác kiếm lớn dương dương tự đắc, bộ dáng cao nhân không coi ai ra gì. Lôi cương thấy vậy cười khổ, hắn không biết rằng, từ sau khi thanh niên gác kiếm vang danh vô thượng giới, liền liên tục có người bắt chước vác kiếm lớn bay khắp nơi. Ban đầu còn có người bị dọa chết khiếp, nhưng thấy càng lúc càng nhiều thanh niên vác kiếm, phần lớn mọi người giờ chẳng thèm quan tâm. Nhìn thành đạo hư một cái, lôi cương trầm ngâm trong giây lát, cũng không hủy diệt thành đạo hư, dù sao thì người trong thành đạo hư đại đa số là người tu luyện vô tội. Lôi cương tuy tàn sát thiên gia, tay nhuốm máu 10 vạn người, nhưng theo hắn, đó là đáng giết. Hắn chẳng phải người không biết phân biệt thị phi phải trái. Sẽ có người nói, tham gia diệt thể tu nhất mạch chẳng qua chỉ có cao thủ các đại thế lực, nhưng hắn đã diệt toàn bộ đệ tử của thể tu đại tông, chúng đã có thể diệt, thì phải chịu sự báo thù của thể tu nhất mạch. Đạo gia chính là mục tiêu báo thù thứ hai của lôi cương. Hắn nhanh chóng bay lên, dựa vào lộ tuyến lúc trước đi theo đạo vân cấp tốc bay đến đạo gia. Lúc này, trong đạo gia tràn ngập không khí trang nghiêm. Sâu bên trong đạo gia, một nam tử trung niên nho nhã thân mặc nho y, nét mặt trầm trọng nhìn chằm chằm 23 vị trưởng lão đạo gia. 23 vị trưởng lão này đều đã đạt đến cấp bậc cương thần địa cấp. Đã hơn 100 năm kể từ khi lão tổ xuất quan, vậy mà bao năm nay, lão tổ gần như không có bất kỳ tin tức gì, lão tổ rốt cuộc đã đi đâu? Nam tử trung niên mặc nho y trầm giọng nói. Người này chính là gia chủ đạo gia, đạo thiên, con của đạo hư, cha của đạo vân. Những năm này, đạo thiên tuy trong lòng vô cùng đau khổ, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nỗi đau khổ này cơ hồ khiến đạo thiên già đi 10 tuổi, nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng gào thét của đạo hư. Đạo tiên đã đè ép nỗi thống khổ và oán hận này xuống, hy vọng lão tổ đạo gia quay về sẽ thay hắn làm chủ. Nhưng lại không ngờ rằng, vừa đợi đã là 100 năm, điều này làm đạo thiên và các trưởng lão đạo gia đều không lý giải nổi. Tông chủ, có lẽ sau khi lão tổ có đột phá, lại tiếp tục bế quan tu luyện rồi. Có điều, tông chủ, gần đây phải cẩn thận đề phòng thanh niên vác kiếm đó, lão phu có dự cảm không hay. Lão già ngồi bàn tỏa phía trước nhất khẽ nhíu mày nói, dự cảm không hay, chưa bàn đến việc thanh niên vác kiếm này có kết oán với thiên gia hay không, thì có quan hệ gì với đạo gia ta. Hơn nữa, cho dù hắn dám đến đạo gia, bản tôn cho hắn có đi không có về. Đạo thiên hừ lạnh nói, trên mặt toát ra sự tự tin. Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang dội trên không trung của đạo gia, mặt đất chấn động kịch liệt, làm vô số cường giả đạo gia giật mình tỉnh giấc. Chuyện được phát tại trang web

đệ tử đạo gia, bản tôn lệnh cho các ngươi toàn bộ thoát khỏi nơi này. Đạo Thiên gào lên giận dữ. Bản thân hắn tuy tự tin, nhưng lúc này cũng biết, Lôi Cương là không thể chống nổi. Thực lực và phòng ngự gần như biến thái đó quả thực không cách nào lung lay được. Tuy nhìn như đã bị thương, nhưng từ công kích khủng bố đó cùng với tốc độ kinh khủng đó, người này tuy bị thương, nhưng không đủ chí mạng. Lúc này, đạo gia vô phương chống đỡ, chỉ có cách liên hợp các đại thế lực trên vô thượng giới lại, tiêu diệt người này, báo thù rửa hận, muốn đi. Lôi Cương cười lạnh, hắn sớm đã lường trước đạo gia sẽ giống như thiên gia, thu hồi hư kiếm vào trong u giới, cốt lân giáp lần nữa hiện ra, song quyền hóa thành hư ảnh, thân thể quay mạnh kịch liệt, vô số đạo quyền kình cuộn trào mãnh liệt bạo phát ra, cuốn đi bốn phương tám hướng. Đây mới là cội nguồn lực lượng thật sự, Lôi Cương đã cảm nhận được sâu sắc, tốc độ cực hạn, lực lượng bá đạo, tu luyện đến cực hạn, như thể chiến thần không gì địch nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 655, hung thú Lôi Cương chỉ biết không ngừng dung hòa cùng hài cốt, nhưng lại không rõ rốt cuộc đã dung hòa bao nhiêu, có thể là 1/10, cũng có thể là 1%, càng có khả năng là 1/1000. Nhưng bất luận thế nào, Lôi Cương phát giác, lực lượng lúc này đã đạt đến một trình độ khủng khiếp. Không đến thời gian hai hơi thở, quyền kình Lôi Cương đánh ra đã như lũ cuốn, điên cuồng bắn nhanh ra bốn phương tám hướng, giống như trận đại hồng thủy chấn động khủng bố, khiến đại địa rung động, sóng cát không ngừng bắn lên. Trong vòng hai hơi thở này, Lôi Cương không biết đã đánh ra bao nhiêu quyền, nhưng trong những kình quyền này đều ẩn chứa bát trọng kình. Dưới cương thần địa cấp nếu bị đánh trúng, thì sẽ bị lực công kích điên cuồng của bát trọng kình đánh bay, thân thể nổ tung. Quyền kình lần nữa được đánh ra, các cao thủ đạo gia điên cuồng lao khắp nơi liên tục kêu lên những tiếng kêu thảm thai ét. Còn Lôi Cương đứng trên không, thần hồn nhanh chóng tuôn ra khỏi nội thể, biến hóa thành một đám mây, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Những cương anh, đạo anh đó cơ hồ đều bị thần hồn của Lôi Cương nuốt chửng. Hấp thụ xong, Lôi Cương cấp tốc thu vào nội thể, hư kiếm đột nhiên xuất hiện trong hai tay rồi nhảy lên, quay mạnh người, hư kiếm nghiêng bổ đến Đạo Thiên đang gần ngay trước mắt. Ầm, trọng lượng khủng khiếp đó của hư kiếm đã đánh thẳng lên lồng cương khí của Đạo Thiên, lực lượng cường đại trực tiếp chấn vỡ lồng cương khí, y phun ra một ngụm máu, bắn vào trong đất như đạn pháo. Lôi Cương không chút do dự, hai tay cầm kiếm, ném mạnh xuống. Oành ầm ầm, những tiếng nổ lớn long trời lở đất như sóng dữ cuồng bạo liên tiếp cuộn lên từng gợn sóng như thủy triều. Thể xác còn chưa nát. Lôi Cương khẽ nhíu mày, thần thức phát giác ra thân thể Đạo Thiên còn chưa bị nổ tan. Lúc này, Đạo Thiên đột nhiên phá đất ra, bay vào không trung, ngồi xuống, giận dữ rít lên, kết trận, gọi thần thú hộ tông. Năm cương thần thiên cấp bị trọng thương còn lại nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, cấp tốc xuất hiện bên cạnh Đạo Thiên, ngồi xuống. Còn các cường giả cương thần địa cấp khác cũng đều vây quanh Đạo Thiên, họ đồng thời cũng ngồi xuống. Lôi Cương thấy vậy cười nhà, thân thể chợt động, hiện ra bên chùy lớn, vỗ mạnh vào nó, phân thân hệ hỏa bay ra dung nhập vào bản tôn. Còn chùy lớn cũng nhanh chóng biến hóa thành một hung thú khổng lồ hiện ra bên người Lôi Cương. Một tiếng gầm giận dữ, khiến sắc mặt toàn bộ cao thủ chẳng còn mấy người của đạo gia trong vòng mấy chục thước thảm hại. Phần lớn đều phun ra một ngụm máu, một lực lượng tinh thuần từ nội thể họ tỏa ra ngưng tụ trên đỉnh đầu Đạo Thiên. Hung thú đột nhiên nuốt chửng Lôi Cương, một ánh hào quang lóe lên, một chiến giáp hung thú bao phủ lấy cả người Lôi Cương. Hắn nhìn các cao thủ đạo gia tụ tập phía trước, quát lạnh, nát. Theo âm thanh của Lôi Cương vang lên, mặt đất vang lên những tiếng ầm ầm, trên bầu trời sấm sét giữa trời quang, vô số đạo linh khí cuộn trào mãnh liệt hội tụ vào nội thể Lôi Cương. Song quyền của Lôi Cương nắm chặt, bành trướng nhanh chóng, hắn gầm lên tức giận, hư không, ngao. Quyền kình tuôn ra khỏi nội thể lại vang lên tiếng hổ khiếu long ngâm, đánh về Đạo Thiên. Quyền kình cường đại như bão phong cuồng mãnh khiến đất trời run rẩy. Cao thủ còn lại của đạo gia hoảng hốt, nhìn một quyền khủng khiếp như vậy đang đánh tới. Trong hai mắt lại không có tuyệt vọng, chỉ có vẻ cười gắn ác độc. song quyền tung ra, toàn bộ cao thủ đạo gia đều chết, thân thể cương thân thiên cấp nổ tung, cương anh bay ra, lôi cương đánh tiếp ra một quyền khiến cương anh của họ nổ tung, nhưng tiếp đó, lôi cương chợt trở nên ngưng trọng, lực lượng tinh thuần mà họ hóa thành lại không bị hút vào nội thể lôi cương, mà ngưng tụ lại trên không. Một tiếng gầm giống chợt vang lên trong không trung, khí thức ẩn chứa trong đó khiến lôi cương kinh hãi. Đột nhiên, con ngươi hắn kịch liệt co rút lại, trên không một thân ảnh khổng lồ đang chậm chậm hiện ra, đợi con hung thú này hiện ra thực thể hóa xong, đáy lòng lôi cương đại biến, vội vàng thoái lui. Một con hung thú cả người bao phủ bởi vảy màu vàng đất đạp không công kích lôi cương. Lôi cương gầm nhẹ, thân thể chợt vững lại trên không, lực lượng toàn thân bạo phát, hữu thủ ngưng thành quyền, nghênh đón hung thú khổng lồ này. Bịch, tiếng va chạm vang lên, người lôi cương lùi lại mấy bước, mà con hung thú bị lôi cương đánh trúng một quyền đó cũng chỉ lùi lại mấy trượng, chứ không bị đánh bay. Phòng ngự thật mạnh, lôi cương thầm nghĩ trong lòng. Một quyền của hắn đủ để đánh bay một ngọn núi lớn, vậy mà con hung thú này lại chỉ bay lùi lại mấy trượng, còn bản thân cũng bị bật lại, có thể thấy độ mạnh trong phòng ngự của nó. Lúc này, hung thú đã tiếp tục xông lên, lực công kích cực mạnh của nó khiến phong vân nổi lên. Lôi cương hít sâu một hơi, chân phải lùi lại một bước, hư kiếm nắm trong tay, tay trái cầm kiếm, tay phải ẩn chứa lực lượng toàn thân. Vỗ vào chuôi kiếm, tiếng hư kiếm phá không vang lên, bắn vọt tới hung thú. Ầm, lại một tiếng chấn vang, hư kiếm xuyên qua nội thể hung thú rồi bay ra. Nhưng điều làm lôi cương kinh ngạc là, hung thú này không bị trọng thương, phần da thịt bị hư kiếm đánh nát cũng khép lại nhanh chóng. Lôi cương khẽ nhíu mày, thân thể vội vàng di chuyển, nắm lấy hư kiếm bay ra, nhìn chằm chằm vào con hung thú nổi giận lôi đình đang ngoảnh đầu lại nhìn. Gơ ảo gơ ảo gơ ảo, tiếng kêu thảm thiết tê bút tâm can của con hung thú vang lên, đôi mắt to lớn đột nhiên trở nên đỏ rực. Bất chợt, hai mắt lôi cương ngưng lại, con hung thú hai mắt biến đỏ rực này tự nhiên lại rơi xuống, rầm một tiếng, mặt đất rung chuyển. Chết rồi sao? Lôi cương nghi hoặc, lúc nhìn xuống phía dưới, trong lòng hắn có chút hồi hộp, hung thú đó rơi xuống đất không ngờ lại dung nhập vào lòng đất. Biến mất tăm tích, thần thức lôi cương tiến vào lòng đất, tìm kiếm hung thú hệ thổ quỷ dị này, nhưng lại phát hiện trong đất không có bất kỳ động tĩnh gì, như thể con hung thú này căn bản không hề tồn tại vậy. Ngay khi lôi cương còn đang kinh nghi bất định, trong đất bỗng truyền ra tiếng gầm giận dữ, đất cát cuộn lên dữ dội như lôi vân cuồn cuộn, như thể dưới đất có tuyệt thế hung thú sắp xuất thế. Đây rốt cuộc là thế nào? Tại sao ta không cảm nhận được bất kỳ khí tức gì? Đạo gia không ngờ còn có thần thú hộ tông mạnh như vậy. Lôi cương kinh ngạc nói. Lôi cương không biết rằng, thần thú này căn bản không phải thần thú hộ tông của đạo gia. Chẳng qua năm đó đạo hư tìm được một biện pháp triệu gọi hung thú trong trí bảo. Nhưng muốn gọi ra hung thú, cái giá phải trả rất nặng nề. Đạo hư truyền biện pháp này xuống, đồng thời dặn dò đạo thiên. Ngày nào đạo gia sắp bị diệt vong thì mới được gọi ra hung thú này, nhằm đẩy kẻ thù cùng đến chỗ chết, báo thù rửa hận. Lôi cương lơ lửng trên không tuy kinh ngạc, nhưng cũng không lo lắng gì, dù gì đã có chiến giáp do chùy lớn ngưng tụ thành, hắn có lòng tin tuyệt đối với phòng ngự của nó. Nhưng, một khí thế che trời lấp đất từ mặt đất bạo phát ra, lôi cương chưa kịp phản ứng lại thì mặt đất phía dưới đã lùi lên, trong tích tắc, một quả núi cao trồi lên kịch liệt. Lúc lôi cương nhìn rõ quả núi cao này, sắc mặt đại biến, núi này, phảng phất như muốn nuốt trọn vạn vật trên thế gian, mà cái miệng khổng lồ của nó đang nhằm thẳng vào lôi cương. Hắn hơi kinh hãi, thân thể nhanh chóng di chuyển, nhưng cái miệng lớn đó như biết được lôi cương sắp di chuyển đến đâu, liền quay đầu nhanh như chớp nuốt một bên khác. Thân thể lôi cương còn chưa hiện ra thì đã bị cái hố lớn nuốt vào. Lôi cương bị nuốt vào trong hố lớn, chỉ cảm thấy một làn khí tức cưỡng bách ép lên toàn thân, gần như khiến khí huyết trong người hắn sôi sục lên. Thân thể hắn vội vàng biến hóa thành viêm long, chuyển động kịch liệt, phát ra một tiếng rít gầm, trong lòng nổi giận gầm lên, thái cổ nổi giận. cái đuôi rồng to lớn của Viêm Long quét ngang qua cả cái hố khổng lồ từ núi lớn ngưng tụ thành kia. Một kích sở hữu lực lượng sấm sét đánh quả núi lớn thủng một lỗ, lôi cương cấp tốc bay ra khỏi ngọn núi lớn, lơ lửng trên không, phun ra một đạo cửu thiên huyền hòa, còn quả núi cao này không ngờ lại dung nhập vào trong đất. Đây là thần thú gì? Không ngờ lại mạnh như vậy. Lôi cương nhìn mặt đất phía dưới phục hồi lại sự yên bình không khỏi thầm nói. Bất chợt, mặt đất nhanh chóng lùi ra, một ngọn núi cao lần nữa hiện ra. Mà lần này không còn là cái hố lớn, mà là một bàn tay lớn đang xòe ra, chộp đến lôi cương. Lôi cương hừ lạnh một tiếng, đuôi rồng khuấy động khiến không gian phát ra tiếng ầm vang. Phong vân nổi lên, đuôi rồng to lớn của lôi cương quét thẳng về phía bàn tay to lớn. Hai bên mạnh va chạm vào nhau, kinh thiên động địa, đuôi rồng khổng lồ ẩn chứa lực lượng khủng khiếp, nhưng lại không thể đánh nát bàn tay to lớn đó. Lôi cương thầm kinh ngạc. Phòng ngự thật mạnh, cái đuôi rồng lần nữa phát động, thế tất phải đánh nát bàn tay to lớn này, nhưng không ngờ, bàn tay này lại chộp lấy đuôi rồng của lôi cương. Bàn tay to lớn giống như tay của người thật, chộp lấy đuôi rồng của lôi cương, quật mạnh xuống đất. Lực đánh khủng khiếp làm cả người lôi cương khí huyết chảy ngược. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 656, liên minh nhóm lôi cương kinh hãi. Bàn tay lớn này có lực lượng kinh người, với chiến giáp do chùy lớn biến thành, cùng lực lượng cường hãn của lôi cương, cũng đều bị bàn tay lớn này vung một cái chấn động đến khí huyết chạy ngược, đủ thấy lực lượng của nó khủng khiếp thế nào. Lôi cương biến lại thành hình người, chân phải bị bàn tay lớn chộp lấy, chân trái lôi cương ẩn chứa cường lực đá lên bàn tay lớn. Nhưng bàn tay lớn này giống như vô phương công phá, lực một chân của hắn cũng vô phương đánh tan bàn tay đó. Hung thú này rốt cuộc là thứ tồn tại gì đây? Lôi cương thầm nói trong lòng, thân thể đột nhiên biến lớn, nội kình và cương khí tuôn vào nội thể hắn phát ra tiếng va chạm như tiếng sấm rền, cả người chợt uốn cong, song quyền ẩn chứa lực dung chuyển mặt đất đánh lên bàn tay lớn với ba trọng kình ngưng tụ. Uy lực cường đại chấn đứt hai ngón tay, lôi cương nhân đó vùng thoát khỏi sự trói buộc của bàn tay lớn,